Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4692, kịch biến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trăng lên giữa trời, Hàn Phong điều hưu, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân cùng Chu trưởng lão Đàm Tiếu đến sau nửa đêm, lúc này mới đến Lãnh Tinh Quang trụ sở tìm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người uống đến say mềm, Lâm Chí Huy đã ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến mê sảng. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Vô Hối tựa ở trên một cây trụ tuấn tú, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra tửu hồng, ánh mắt tán loạn, hai mắt mê ly, hiển nhiên cũng uống không ít. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi theo Liễu Phù Vân trở về, Lãnh Tinh Quang lung la lung lay đứng lên, muốn lôi kéo Lâm Bạch tiếp tục uống. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố cùng Phong Y Nhân lưu luyến không rời tạm biệt, hai nữ hẹn nhau ngày sau tại Phong Tuyết Sơn Trang lại tụ họp. Khương Huyền Tố viện Lâm Bạch đi ra Phong Tuyết Sơn Trang phủ đệ về sau, Lâm Bạch thể nội linh lực khẽ động, toàn thân tửu kình đã luyện hóa hơn phân nửa, cả người cũng khôi phục thanh tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Lâm Bạch coi như cảm giác đầu lâu kịch liệt đau đớn, không khỏi đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Uống đến có chút nhiều lắm, về sau muốn uống ít một chút. Nhìn ngươi tựa hồ cùng Lãnh Tinh Quang tương giao không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý dáng tươi cười, thoáng như nhặt được vàng một dạng. Lâm Bạch còn chưa đáp lời, Khương Huyền Tố liền nhìn ra Liễu Phù Vân cổ quái. Lão tổ hôm nay là có cái gì chuyện vui sao? Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha ha, Khương Huyền Tố hỏi một chút tựa hồ chính giữa Liễu Phù Vân ý muốn, hắn chợt thoải mái cười ha hà. Vừa rồi cùng Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau giao lưu, không chỉ có giải khai hoang mang ta nhiều năm tu hành nghi nan, càng làm cho chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang dựng vào quan hệ kết thành minh tốt, ngươi nói ta có thể không vui sao? Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vừa rồi Liễu Phù Vân cùng Chu trưởng lão đã đại biểu song phương hai đại tông môn, âm thầm ký kết minh ước tu thành minh tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể cùng Phong Tuyết Sơn Trang tu được minh ước đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại. Xa đến không nói, vẻn vẹn, Phong Tuyết Sơn Trang, bốn chữ này cũng đủ để chấn nhiếp Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong rất nhiều hạng gia áo túi cơm. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông chung quanh trong cương vực tông môn cùng gia tộc muốn đối với Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ cũng không thể không suy tính một chút. Phong Tuyết Sơn Trang, thế lực, đương nhiên, có thể cùng Phong Tuyết Sơn Trang tu được minh tốt, chuyện này công lao lớn nhất, hay là ngươi? Thanh La, copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân thấm thía nói với Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là cảm thán cùng cảm kích. Nếu không phải Phong Tuyết Sơn Trang coi trọng ngươi thôn thiên tộc thân phận, bằng không mà nói, bằng vào chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông thế lực căn bản không xứng cùng Phong Tuyết Sơn Trang đánh đồng. Chính là bởi vì ngươi tại chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông, cho nên Phong Tuyết Sơn Trang cho là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai tất nhiên bất phàm, cho nên mới có thể sớm lấy lòng tu được minh ước. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Liễu Phù Vân cùng Khương Huyền Tố đều lòng dạ biết rõ, nếu không phải Lâm Bạch thôn thiên tộc thân phận quan hệ, Phong Tuyết Sơn Trang tuyệt đối sẽ không như vậy cùng Vĩnh Hằng Ma Tông hảo ngôn hảo ngữ. Mà lại, hôm nay Lâm Bạch còn hủy Phong Tuyết Sơn Trang một kiện chí bảo, nếu là đặt ở trước kia, Phong Tuyết Sơn Trang đã sớm nổi trận lôi đình, muốn tìm Vĩnh Hằng Ma Tông tính sổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hôm nay, Lâm Bạch hủy đi thiên thần giáp, Phong Tuyết Sơn Trang không chỉ có không hề tức giận, ngược lại còn chủ động cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sửa chữa tốt. Đây hết thảy, xem trọng đều là Lâm Bạch tiềm lực. Copy nội dung từ truyện 88, một vị thôn thiên tộc tiềm lực. Phong Tuyết Sơn Trang so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thôn thiên tộc lực lượng, bởi vì bọn hắn chính là dựa vào thôn thiên tộc mà quật khởi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn biết một vị thôn thiên tộc đại biểu cái gì? Một vị thôn thiên tộc tộc nhân tung hoành ma giới đông vực có lẽ có ít khinh thường. Nhưng tung hoành Tà Nguyệt Thiên Châu, đó là dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lại trên đường trở về, Liễu Phù Vân mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là nuốt xuống đến, do dự mãi, Liễu Phù Vân rốt cục lấy dũng khí, mở miệng nói ra. Thanh La A, ta biết ngươi cùng Lý Mặc Quân trưởng giáo có chút ân oán, nhưng chúng ta những lão tổ này đều cực kỳ coi trọng ngươi, nếu là ngươi nguyện ý lưu tại Vĩnh Hằng Ma Tông, chỉ cần chúng ta những lão già này không chết, ngươi liền sẽ không chịu một chút ủy khuất. Tại vừa rồi Liễu Phù Vân do dự thời điểm, Lâm Bạch liền nhìn ra được Liễu Phù Vân cố ý giữ lại Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Tổ, ngươi nói sai. Ta cùng Lý Mặc Quân trưởng giáo cũng không ân oán, ta cùng hắn vẻn vẹn chính kiến không hợp mà thôi. Lý Mặc Quân trưởng giáo chính là tông môn lão tổ dạy dỗ mà ra, cao đồ tuân theo Vĩnh Hằng Ma Tông, cẩn thận thỏa đáng, làm việc chi pháp cùng ta cấp tiến chi pháp ý kiến khác biệt mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu lão tổ tự mình mở miệng, vậy ta cũng cho lão tổ một cái đáp án chuẩn xác. Ta sẽ không ở Vĩnh Hằng Ma Tông lãng phí quá nhiều thời gian, ta nhất định phải đạp vào con đường của ta, đi tìm chính ta đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này không có nghĩa là ta rời đi tông môn đằng sau, ta liền không phải là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, ngày khác nếu là ta tìm về người nhà bằng hữu, đem bọn hắn an trí thỏa đáng, mà ta lại tạm thời bỏ qua một bên cự thần tộc truy sát, khi đó ta sẽ trở lại thăm tông môn. Liễu Phù Vân nghe nói, liên tục thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Từ còn chưa đi vào Tàng Nguyệt giáo trước đó, tông môn lão tổ liền thụ ý để Khương Huyền Tố đi dò thám Lâm Bạch Ý, tuy nói Liễu Phù Vân đã sớm biết Lâm Bạch sớm muộn sẽ rời đi, nhưng vẫn là không đành lòng lần nữa giữ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tốt, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần ngươi còn nhận Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn cái thân phận này liền tốt. Thuyết phục không có kết quả, Liễu Phù Vân đành phải cười nói một câu tạm thời cho là an ủi mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người đi qua náo nhiệt phố xá trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ bên ngoài. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lông mày nhíu chặt, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Đối với mùi máu tươi, Lâm Bạch đặc biệt mẫn cảm. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tại đến gần mấy bước, Khương Huyền Tố cùng Liễu Phù Vân sắc mặt không tự chủ được lộ ra một tia nghi hoặc, vội vàng nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ phương hướng. Phủ đệ pháp trận phòng ngự nát, copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố nhìn một cái, liền nhìn ra Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ pháp trận phòng ngự đã đánh nát. Mà lại mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu từ Vĩnh Hằng Ma Tông trong phủ đệ lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân trong nháy mắt biến mất tại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trước mặt. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thân hình thoát một cái, lướt qua tường viện xuất hiện tại trạch viện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Khi hai người lần nữa tìm tới Liễu Phù Vân thời điểm, hắn vẫn như cũ đứng tại phủ đệ phòng khách chính bên ngoài trên bậc thang. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bước nhanh đi tới, máu tươi thuận phiến đá khe hở chảy xuôi thành sông, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó không ít đệ tử đều là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố quen biết người. Tiêu Tể sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại trong đống thi thể trông thấy một tấm quen thuộc mặt, vội vàng chạy tới, đem người này đào đi ra. Tiêu Tể, còn có một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương, cho Tiêu Tể ăn vào về sau, linh lực thôi động, trợ giúp Tiêu Tể luyện hóa đan dược. Đan dược ổn định lại Tiêu Tể thương thế về sau, Tiêu Tể khôi phục một tia ý thức, mở mắt trông thấy Lâm Bạch u ám tĩnh mịch, trong ánh mắt hiện ra một vòng vui mừng. Thanh La, Thanh La, copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Tể tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như bắt lấy Lâm Bạch cánh tay, khẩn trương lại cực kỳ dùng sức, sợ mình buông lỏng tay, Lâm Bạch liền chạy. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, vì sao nhiều như vậy sư huynh đệ, bị loại độc này tay, đến tột cùng là ai làm? Tiêu Tể hồi tưởng lại Bạch Nguyệt công tử cùng 6 người kia thân hình, hai mắt phun lửa, tức giận đến toàn thân phát run, tức thì nóng giận công tâm lại phun ra hai cái máu tươi. Vân Lĩnh, Lý Gia, Lý Bạch Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.